Tận thế nhạc viên, chương 587, vui vẻ phồn vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chưa từng giống giờ phút này đồng dạng rõ ràng như thế nhận thức đến. Nàng chính bản thân ở vào một đoạn bị tái hiện trong hồi ức nhân ngẫu sư bị thương quá nặng, được đưa vào nội thành về sau, rất nhanh liền hôn mê đi theo hắn mất đi ý thức. Thế giới này lập tức như là đột nhiên đánh mất nhan sắc bình thường, chỉ còn lại có trống trơn giá đỡ. Sổ cư thể mặc dù căn cứ nhân ngẫu sư ký ức chế tạo ra một tòa thành trì, nhưng ở hắn hôn mê bất tỉnh trong khoảng thời gian này, thiếu đi hắn ký ức duy trì, rất nhiều tươi sống chi tiết đều không tồn tại. Bởi vì thiếu một khối lớn chân thực hồi ức cùng cảm nhận bổ sung thế giới này, có khi Lâm Tam Tửu thậm chí cảm thấy chính mình như là ở tại một tòa nhựa plastic mô hình thành thị bên trong. Nàng nhìn qua người trước mắt nhóm, lần nữa thở dài. Chỉ là 10 phút đồng hồ không đến một chuyến đi dạo, cảnh tượng này liền đã xuất hiện ở trước mắt nàng đến mấy lần. Này một bộ phận nội thành, đã bị triệt để cải biến thành một mảnh vô thượng bồi dưỡng vườn. Nội thành bên trong có một nửa thị dân, đều đem lao lực chút xuống tại chỗ này. Lúc này chính vào cơm trưa thời gian, top 5 top 3 đứng trên đường phố, đứng tại kiến trúc bên ngoài đám người, trong tay cũng đều cầm túi giấy hoặc là hộp cơm. Lại chỉ là cầm mà thôi. Không có người động, mọi người giơ chính mình cơm trưa, ánh mắt đờ đẫn, đứng không nhúc nhích, từng gương mặt một thượng tất cả đều là chết lặng cùng mờ mịt. Bộ ngực của bọn hắn vẫn cứ bởi vì hô hấp mà phập phồng, ngẫu nhiên sẽ còn từ trong đám người truyền đến một tiếng ho khan. Nhưng phát bụi trong mắt lại ngay cả một chút thần thái cũng tìm không thấy. Bọn họ phảng phất bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại có một đám cái xác không hồn. Lâm Tam Tửu từ trong đám người đi qua. Âm thầm ở trong lòng đối số liệu thể năng lực tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Năng lực của bọn nó xác thực quá kinh người. Thông qua trí nhớ của một người, bọn chúng liền hoàn nguyên sáng tạo ra một cái hoàn toàn thế giới chân thật, đã sáng tạo ra những này gần như người chân thật. Chỉ bất quá bọn chúng mặc dù biên soạn ra người thân thể, lại không có thể biên soạn ra tư tưởng của bọn hắn cùng linh hồn. Tại nhân ngẫu sư ký ức bao trùm không đến địa phương, Lâm Tam Tửu thường thường có thể trông thấy những này hình dung ngốc trệ, không nhúc nhích đám người. Trong bọn họ một bộ phận lớn, sở dĩ được sáng tạo ra, chỉ là vì tại nhân ngẫu sư chi nhớ trong trở thành thịt người bố cảnh tấm mà thôi. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu nhìn qua bên cạnh cái này đến cái khác, cái xác không hồn người, có chút nhíu mày. Một màn này làm nàng cảm thấy, quá nhìn quen mắt, quen thuộc phải gọi nàng trong lòng mơ hồ hiện lên một cái suy đoán. Một cái ý niệm trong đầu một khi thành hình, sẽ rất khó lại đem theo trong đầu hất ra rồi. Lâm Tam Tửu một bên suy nghĩ, một bên không yên lòng hướng trưởng quan phủ bước nhanh tới. Trưởng quan phủ trước kia là cửu thành trưởng thành văn phòng kiêm nơi ở, công trình bảo tồn được hoàn thiện đầy đủ, địa phương lại cũng đủ lớn, bởi vậy nhân ngẫu sư một nhóm 4 người đều được thu xếp ở chỗ này tĩnh dưỡng. Lâm Tam Tửu một ngày muốn chạy tới nơi này nhiều lần. Hôm nay nàng vừa mới đi đến trưởng quan phủ cửa, lập tức ngẩn ra, biết nhân ngẫu sư tỉnh. Lúc này màu nâu cửa gỗ mở rộng, cả tòa lâu đều sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên y tế nhóm từng đợt cấp bách nói tiếng bước chân, như nước chảy tại trưởng quan trong phủ ra vào vào. Một cái chăm sóc chính thò đầu ra, hướng ra ngoài đầu mấy người cao giọng hô. Quan chỉ huy cùng đám người tiến hóa đều đến. Tổng quan đến lập tức họp, hắn hiện tại hoàn hư yếu, không thể chờ thời gian quá dài. Không riêng gì nhân ngẫu sư, liền cái kia chấp lý tổng quan cũng tỉnh. Dựa vào chính mình là tiến hóa người thân phận, Lâm Tam Tửu bận bịu cất bước vào trưởng quan phủ. Vị kia chấp lý tổng quan không chỉ có tỉnh lại, hơn nữa tỉnh lại về sau chuyện thứ nhất đem thành nội tiến hóa người cùng nhân viên công tác đều triệu tập vào phòng ngủ của hắn. Làm Lâm Tam Tửu lúc chạy đến. Một gian 40 mét lớn phòng ngủ chính trong đã đứng đầy người, bởi vì bên trong chen không được, thậm chí còn có không ít người đứng trong hành lang. Trong phòng ngoài phòng, đều là một mảnh căng đến gắt gao yên tĩnh. Không có ai biết chấp lý tổng quan muốn nói gì, bởi vậy người tâm đều huyền giữa không trung trong. Nuốt tiếng nuốt nước miếng, hắng giọng thanh âm, trầm thấp lan tràn ra một tia khẩn trương. Vân thủ cửu thành cái kia làn da hạt đen. Như cái lão đầu nhi tựa như quan chỉ huy, chính mang theo hắn trợ thủ cùng tùy tùng cung kính đứng tại một cái giường một bên, thấp giọng nói gì đó. Một cái sắc mặt còn có chút tái nhợt trung niên nam nhân, chính ngồi dựa vào đầu giường, hai tay dao đặt ở trên đùi, không nói một lời nghe quan chỉ huy báo cáo. Nghĩ đến hắn chính là chấp lý tổng quan, đây là một cái thần sắc nghiêm túc đến như là sắt thép đồng dạng nam nhân. Là một đảm nhiệm vân thủ thành hệ 11 năm người lãnh đạo, dù cho giờ phút này hình dung tiều tụy, mặt trên còn mang theo tổn thương, cũng vẫn như cũ không thể che hết hắn kia cổ trầm ổn cứng rắn khí chất. Khi hắn giống như thực chất ánh mắt chậm rãi từ trong nhà đảo qua lúc, mỗi người đều cảm thấy hắn phảng phất nhìn thấy chính mình. Hắn thoạt nhìn là kiên định như vậy, như là một ngọn núi bất khuất, thậm chí còn không cần hắn mở miệng nói chuyện, liền đã có người nhỏ giọng khóc nức nở. Tổng quan, chúng ta rốt cuộc lại gặp được ngài, không biết là ai nức nở hô một tiếng. Chấp lý tổng quan nhìn qua đám người, trong mắt hiện ra ánh sáng, chậm rãi mở miệng. Làm ta trốn ở dưới mặt đất thoát nước chặng đường, nhìn tận mắt đồng bạn của ta nhóm, đám dân thành thị, bởi vì đói, tật bệnh, đau xót mà một đám chết đi thời điểm, ta không ngờ đến, ta còn có thể gặp lại ánh nắng ngày đó. Một thành đã triệt để luân hãm, ta lại cầu thả sống lâu như vậy, trước kia ta vẫn luôn không rõ, vì cái gì ta còn chưa chết. Nhưng hôm nay ta đã biết, các ngươi còn sống, vân thủ cửu thành còn sống, ta còn hữu dụng, ta có thể dẫn mọi người tiếp tục sống sót, dừng lại trận cước. Đối với cái này, ta quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt trong lòng ta lòng cảm kích. Hắn trước tựa hồ bị thương không nhẹ, tiếng nói khàn giọng, lực lượng cũng thực suy yếu. Người trong phòng không khỏi nín thở, tựa hồ sợ bỏ lỡ dù là một chữ. Cho nên, ta hy vọng chúng ta đều có thể ghi khắc này ba vị anh hùng, không có bọn họ, hôm nay hết thảy đều sẽ thành không có khả năng. Phòng trong lập tức bạo phát một hồi vang dội tiếng vỗ tay, Lâm Tam Tửu hướng phía trước chen lấn mấy bước, lúc này mới thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai nhân ngẫu sư một đoàn người, bọc lấy băng vải, băng bó thạch cao, giống ba cái xác ướp đồng dạng chính ngồi ở phòng một góc ghế sofa trên. Nói thu, nàng vì thay chúng ta kéo dài thời gian, ngạnh sinh sinh tại xạ tuyến bên trong chịu đựng dòng dã 2 phút đồng hồ. Chúng ta trốn trở về thời điểm, làn da của nàng làm, mỗi cái lỗ chân lông lại tại máu chảy ồ ạt. Cho tới hôm nay, trên mặt của nàng, trên người còn trải rộng vô số đỏ rừng rực tơ máu. Là một cái nữ hài tử, nàng thậm chí không có vì thế khóc qua một tiếng. Cao khiết trong trẻo, theo một mảnh cực ấm trong biển lửa đem ta kéo ra tới. Bởi vì ta quá hư nhược, không thể nhúc nhích, hắn đem năng lực gắn vào trên người ta, chính mình lại bị đốt thành nửa cái hỏa nhân. Coi như thế, hắn vẫn là mang theo chúng ta theo một đám người chấp pháp trong tay trốn thoát, thậm chí còn đổ một cái. Về phần vị cuối cùng, ta nghĩ tất cả mọi người rất quen thuộc, hắn nguyên bản cũng là vân thị trưởng thành Bàng Chi. Chấp lý tổng quan chậm rãi nhìn phía ở trong thiếu niên kia, tiếng nói khàn khàn nói. Năng lực của hắn còn chưa thành thục, nhưng là nếu như không có hắn quyết định tới cứu ta, không có hắn mạo hiểm dùng chính mình năng lực đem người chấp pháp khống chế được 30 giây, chúng ta mấy cái hôm nay đều sẽ không xuất hiện ở đây. Mà hắn vì thế bỏ ra nửa gương mặt đại giới, khuôn mặt của hắn thần kinh bị hủy diệt một nửa. Hắn vừa mới nói xong, đám người tiếng vỗ tay cùng gửi lời chào thanh lập tức lại một lần nữa vang lên, kéo dài không dứt. Mặc dù bị băng vải bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nhưng theo kia ba cái hài tử cúi đầu xuống dáng vẻ xem ra, tựa hồ cũng bị làm đến ngượng ngùng. Ta đã trở về, ta hướng các ngươi cam đoan, các ngươi chịu khổ liền sẽ không uổng phí. Quản lý tổng quan mỗi chữ mỗi câu, đều mang một loại không cách nào dao động tự tin, gọi phòng trong đám người sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Thanh âm của hắn tại mọi người nín thở ngưng thần bên trong, dần dần nâng lên. Phòng thủ thành phố mật mã, ta có. Đối với địch nhân hiểu rõ, ta có. Năng lực chiến đấu, ta cũng có. Ta hỏi các ngươi nguyện ý lại tín nhiệm ta một lần, đem vân thủ cửu thành, đem tính mạng của các ngươi, giao cho ta vân thiên sao? Đáp án tự nhiên là không nói cũng hiểu. Một đợt nối một đợt, nguyện ý, cơ hồ trong nháy mắt liền lật ngược nóc phòng. Tại mọi người kích động tiếng giống trong, còn trộn lẫn lấy không ít vang dội tiếng khóc. Theo Lâm Tam Tửu những ngày này hiểu rõ tôi nói. Những nhân viên này, bao quát quan chỉ huy ở bên trong, nguyên bản đều chỉ là không có cái gì kiến thức bình dân. Bọn họ bởi vì nguy cơ đến mà bị bất đắc dĩ, gánh chịu không biết bao nhiêu áp lực, lại chỉ có thể nơm nớp, lo sợ chờ đợi có một ngày thành phá người vong. Hiện tại tổng quan vừa về đến, Vân Thù Cửu Thành lập tức có hy vọng, có thể sống sót. Chấp Lý Tổng Quan dù sao cũng là trọng thương mới khỏi, rất nhanh liền lộ ra thể lực trông đỡ hết nổi dấu hiệu, đám người bận bịu cáo từ, còn tự có chút lưu luyến không rời. Cũng may làm bọn hắn an tâm chính là, Vân Thiên Thân là tiến hóa người năng lực khôi phục rất mạnh, đang diễn giảng sau ngày hôm sau liền dáng chống đỡ thân thể, tiếp quản Cửu Thành phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn đưa vào phòng thủ thành phố mật mã về sau, xám xanh tường đá đột nhiên quang mang sáng rõ, kia phiến không biết bao lâu không hề động qua kim loại cửa thành, rốt cuộc tại nặng nề két két thanh trong, chậm rãi hợp hướng về phía sàn nhà. Hiện tại coi như đến 100 cái người chấp pháp, cũng không đánh tan được chúng ta tường thành. Những lời này mặc dù nghe có chút tự đại, nhưng ở tận mắt chứng kiến qua Vân Thù Cửu Thành phòng thủ thành phố hệ thống về sau, liền Lâm Tam Tửu cũng không thể không thừa nhận, liền xem như đổi lại nàng đến công thành, chỉ sợ tại sát bên cạnh thành trước đó, cũng đã sớm tổn thương thảm trọng. 11 năm chấp chính kiếp sống, lệnh Vân Thiên dưỡng thành một loại lôi lệ phong hành phong cách. Hắn tại mấy ngày bên trong, liền một lần nữa an bài phòng ngự, sản xuất, trùng kiến các loại công tác, Vân Thù Cửu Thành tại dưới sự hướng dẫn của hắn, rất nhanh rực rỡ hẳn lên, gọi Lâm Tam Tửu đều cơ hồ không nhận ra được. Cùng cái khác loay hoay xoay quanh đám người khác biệt, nàng khoảng thời gian này đến nay chỉ làm một việc, chính là tại trưởng quan phủ trong lầu các vụng trộm ở lại, lân cận quan sát đến gọi là A Vân thiếu niên nhất cử nhất động. Liền chính nàng cũng cảm thấy chính mình như cái trộm giòm cuồng. Tại hết thảy công việc vặt đều lên quỹ đạo về sau, Vân Thiên đem Cửu Thành hết thảy tiến hóa người đều triệu tập, cho bọn họ ban bố một cái nhiệm vụ mới. Mặc dù Cửu Thành hiện tại tạm thời an toàn, nhưng đây không phải kế lâu dài. Vân Thiên ngồi tại sau bàn công tác, sắc mặt nặng nề hướng mọi người nói. Chúng ta phòng thủ thành phố hệ thống, là theo Hoàng Kim Thế Kỷ lúc lưu lại, nói cho cùng vẫn là từ trí tuệ nhân tạo thiết kế chế tạo. Nếu như đến không phải người chấp pháp, ngược lại là một ít công trình chuyên dụng AI, đến lúc đó có là biện pháp tiến vào chúng ta hệ thống, gọi nó tê liệt. Cái gì? Đám người không khỏi giật mình, nhao nhao hỏi, vậy làm sao bây giờ? Vân Thiên dựa vào trên ghế ngồi, thở hắt ra, tựa hồ đối với chính mình lời kế tiếp cũng không có nắm chắc. Hắn một đôi cứng rắn đen nhánh lông mày nhăn gắt gao, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ta có một cái ý nghĩ, có lẽ rất điên cuồng, nhưng là ta cho rằng đáng giá thử một lần. Ta hy vọng có thể phái ra tất cả tiến hóa người. Đi một thành trộm lấy trí tuệ nhân tạo tư liệu cùng thiết bị, mang về Cửu Thành tới. Những lời này không thể nghi ngờ trong phòng đưa tới một trận địa chấn. Mỗi một cái tồn tại nhân loại, đại khái đều có thân nhân bằng hữu chết tại người chấp pháp trên tay. Nếu như không phải từ đối với hắn tôn kính, có chừng người tại chỗ liền muốn trở mặt đi. Vân Thiên tùy ý đám người cao giọng phản đối, ầm ĩ trong chốc lát, mới khoát tay chặn lại, ngừng lại phòng trong ồn ào. Chúng ta địch nhân, cho tới bây giờ liền không là trí tuệ nhân tạo, điểm này các ngươi phải hiểu rõ. Hắn nặng nề một tiếng, gọi mọi người sắc mặt đều khó coi. Trí tuệ nhân tạo không có bản thân ý thức, bọn chúng tựa như là một thanh thương, chỉ nhìn rơi vào trong tay ai. Chúng ta địch nhân có súng, chúng ta liền càng phải có. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đối kháng bọn họ. Nhưng chúng ta là tiến hóa người, tại người chấp pháp trước mặt. Các vị có thể rất trôi qua bao lâu đâu? Vân Thiên lạnh lùng đáp lại một câu, phòng trong lập tức yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn lướt qua phòng, suy tư mấy giây, ngẩng đầu chém đinh chặt sắt nói. Chuyện này ta đã quyết định, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, có nguyện ý hay không nghe theo ta điều động? Vân Thiên tại Cửu Thành trong, còn chưa từng nghe qua một câu. Không, cái này ví dụ. Ngày hôm nay cũng không có bị đánh vỡ. Hắn tại vẻn vẹn 2 giờ về sau, liền đã chế tạo ra một phần kế hoạch hành động. Hết thảy 17 danh tiến hóa người gánh vác cái này nặng nề nhiệm vụ, cấp tốc rời đi Vân Thù Cửu Thành, nhanh đến mức thậm chí làm cho người ta phản ứng không kịp. Toàn bộ Cửu Thành trong không hề rời đi tiến hóa người, chỉ còn lại có cần dưỡng thương A Vân một đoàn người, cùng với che giấu khởi hành dấu vết Lâm Tam Tửu. Nhân ngẫu sư ký ức. Tại cái thứ nhất tiến hóa người về thành trước 3 ngày, lấy một loại không thể vãn hồi tốc độ trượt vào hắc ám, quan trọng. Tất xem, về sau mỗi lúc trời tối đổi mới lúc đồng thời thả ra ngày hôm sau phòng trộm trương. Các ngươi nhìn thấy một chương này một mặt mộng so, đã nói lên các ngươi đem ngày hôm sau phòng trộm chương mua. Ngày hôm sau tại ta đổi mới về sau, đem tấu chương một lần nữa download một chút chính là chính văn. Tấu chương xong, cách chương.